Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, Cường Giả Pháp Tác. Hí, nhìn bị Thanh Khư chém giết ba đại hoán huyết tông sư. Thần binh lâu bên trong đại sảnh ở ngoài tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Thanh Hồng, kha kha đám người cũng cho qua. Nguyên bản đối với Thanh Khư nhiều lần đối tượng liệt cương. Phong Tu, Ninh Hoa, Ninh Tâm đám người nhưng là nhìn ra từng cái trợn mắt líu lưỡi. Ba đại hoán huyết cảnh tông sư cường giả càng là bị một mình hắn giết chết. Liệt cương phảng phất liền thống khổ trên người đều không cảm giác được giống như vậy. Gắt gao mắt trợn tròn. Viên Dương, thực sự là hắn giết. Vân Lâm lâu làm hại ta. Hắn từ lúc nửa năm trước đã giết chết một vị hoán huyết tông sư. Phong Tu trực tiếp bị sợ choáng váng. Hoán huyết tông sư nếu là nguyện ý tham gia quan ngũ, dễ như ăn cháo là có thể lan lộn tướng quân vị trí. Thân phận địa vị so với phụ thân hắn đến cũng không kém bao nhiêu. Mà các đại nhân vật ở Thanh Khư trước mặt, nhưng lại như là cùng chó và mèo tiện tay chém giết. Hắn lại không biết phải trái vì chỉ là một cái tước vị cũng không có tiểu hầu ra đắc tội nhân vật. Như thế, ta cố ý từ Trác gia nghe qua tin tức. Trác Thanh Khư chỉ là một dịch cân võ giả. Mặc dù mơ hồ có một nghe đồn nói hắn đánh bại ta Hỗn Nguyên Thiên Tông đệ tử ngoại môn Hứa Khả Nhân. Có thể bởi quá mức ly kỳ cũng không đủ vì là tin. Không ngờ những tin đồn này lại là thật sự. Nắm giữ bực này chém giết tam đại tông sư sức chiến đấu. Đánh bại chỉ là một cái Hứa Khả Nhân. Chém giết một cái tuổi già lực suy Viên Dương đáng là gì? Trước mắt hắn lần nữa một thanh vào cấp linh khí. Đã đủ để cùng cái loại này cảm giác tỉnh hung thú huyết mạch giác tỉnh cảnh cường giả tranh đấu một. Hai, Dư San San đồng dạng bị Thanh Khư giờ khắc này hiện ra thủ đoạn cảm giác rung động sâu sắc. Chấn động sau khi trong lòng nàng đối với vừa nãy mình lạnh nhạt thái độ cũng có chút hối hận. Một vị gần như giác tỉnh cảnh cường giả. Nếu thật sự đi tới Hỗn Nguyên Thiên Tông nhất định vì là tiểu thư một sự giúp đỡ lớn. Nếu đem đến thức tỉnh huyết mạch bước vào trường sinh sáu cảnh. Vấn đỉnh đệ tử chân truyền. Càng có thể trở thành là tiểu thư cánh tay trái bên phải vai. Chấm ngoặc kép, ta nói rồi. Làm nhục người khác cần trả giá thật lớn. Kết quả này ngươi hài lòng. Thanh Khư nắm nắm luyện phong kiếm đi tới Ô Cự trước mặt. Ô Cự sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Liên tưởng đến hắn vừa nãy lúc tới khí thế hùng hổ cùng với giờ khắc này gần như toàn quân bị diệt hắn nhất thời có gan mất hết thể diện cảm giác. Trong lòng đối với Thanh Khư sự thù hận nhất thời đạt đến mức tận cùng. Người muốn thế nào? Lấy đạo của người trả lại cho người. Đây là ta làm người tin chỉ. Người muốn đối với ta làm sao? Ta liền đối với ngươi làm sao? Người muốn để ta đối với ngươi quỳ xuống? Sĩ khả sát bất khả nhục, ta Ô Cự đường đường Lạc Lâm Vương quốc Liệp Yêu sư công hội hội trưởng con trai. Có thể nào bị ngươi làm nhục như thế? Ngươi cũng biết cái gì gọi là nhục nhã. Như vậy, vì sao lúc đó ta hỏi đến các ngươi có hay không ở nhục nhã ta thời gian? Các ngươi về được như vậy lẽ thẳng khí hùng. Ngươi, chấm ngoặc kép, xì, Ô Cự đang cường ngạnh hơn nói cái gì? Thanh Khư trong tay lợi kiếm dĩ nhiên đem bắp chân của hắn một kiếm xuyên thủng. Căn bản không cho hắn phản ứng thời gian. Đau khổ kịch liệt để thân hình hắn không nhịn được một khuynh. Nửa quỳ mà xuống. Dừng tay. Nhìn thấy Thanh Khư lại thật sự hạ này nặng tay. Tuổi tác hơi dài vẫn che chở Ô Vũ giao vị nữ tử kia nhất thời lên trước. Lạnh lùng nói. Được rồi. Chắc Thanh Khư thật không? Ô Cự đắc tội rồi ngươi. Người cho hắn một chút giáo huấn là đủ rồi. Lẽ nào thật sự muốn chém tận giết tuyệt cùng chúng ta Liệp Yêu sư công hội trở mặt mặt? Ô Cự chính là chúng ta Liệp Yêu sư công hội phân hội hội trưởng con trai. Nếu ngươi thật sự dám giết hắn, chính là đắc tội toàn bộ Liệp Yêu sư công hội. Đến thời điểm toàn bộ Lạc Lâm Vương quốc trên dưới đều sẽ không có của ngươi lập thân nơi. Không chỉ như này, trừ ngươi ra, người nhà của ngươi. Bằng hữu của ngươi đồng dạng sẽ vì này mà bị liên lụy. Ngươi không cân nhắc cho mình. Thế nào cũng phải vì là người nhà của mình bằng hữu cân nhắc đi. Thanh Khư ánh mắt dừng lại ở trên người cô gái này. Ngươi đang uy hiếp ta. Ta không phải uy hiếp ngươi. Chỉ là ở trình bày một sự thật. Chúng ta đều là người trẻ tuổi. Có lúc làm lên sự tình đến xác thực sẽ có chút kích động. Nhưng đây cũng không có nghĩa là chúng ta có thể hoàn toàn không để ý hậu quả. Toàn bộ Liệp Yêu Sư công hội thế lực lớn bao nhiêu không cần ta nhiều lời. Liền bằng vào chúng ta Lạc Lâm Vương quốc phân hội mà nói. Toàn bộ phân hội, chỉ cần hoán huyết cảnh cấp độ tông sư nhân vật thì có 20 mấy. Như là tính cả cái kia chút trực thuộc ở Liệp Yêu Sư công hội hoán huyết tông sư cấp nhân vật. Càng có hơn 60 người. Hơn nữa, Ô Cự phụ thân, cũng chính là Lạc Lâm Vương quốc Liệp Yêu Sư công hội Ô Trấn Viễn hội trưởng. Từ lúc 10 năm trước cũng đã thức tỉnh huyết mạch. Bước vào thức tỉnh cảnh giới. Người mặc dù mạnh hơn thì lại làm sao mạnh hơn giác tỉnh cảnh cường giả. Bởi vậy, sự tình huyên náo không thể thu thập đối với ngươi mà nói không có nửa phần chỗ tốt. Trực thuộc 20 mấy vị hoán huyết tông sư. Trực thuộc tông sư cường giả hơn 60 người. Ô hội trưởng càng là bước vào trường sinh 6 cảnh tồn tại. Chấm ngoặc kép, nghe được nữ tử nói. Dư San San biến sắc mặt. Vội vàng nói, Thanh Khư, có chừng có mực, Liệp Yêu Sư công hội không phải là một thế lực nhỏ. Không cần thiết đem sự tình huyên náo như vậy cương. Nếu không mặc dù tiểu thư nhà chúng ta cũng chưa chắc giữ được ngươi. Thanh Hồng vào lúc này cũng là lên trước làm hòa sự lão. Đúng đấy Thanh Khư công tử. Chuyện này nghiêm khắc nói đến căn bản là chỉ là một hiểu lầm. Ngôn ngữ xung đột thôi. Hà tất huyên náo không thể tách rời ra. Tất cả mọi người thuộc về Lạc Lâm Vương quốc một thành viên. Thấp đầu không gặp ngẩng đầu thấy. Hòa khí làm trọng. Ô Cự, người cũng nói một câu. Cho ta cái mặt mũi. Chuyện này chấm dứt ở đây đi. Nữ tử chuyển hướng Ô Cự nói. Ô Cự cố nén thống khổ trên chân. Ẩn giấu đi oán hận trong lòng. Chống đứng dậy. Nếu chân muội lên tiếng. Ta đương nhiên phải cho chân muội một bộ mặt. Trác Thanh Khư, đem kiếm của ta trả lại cho ta. Việc này ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Liền làm chuyện ngày hôm nay chưa từng xảy ra. Trong lòng hắn dĩ nhiên quyết định. Đợi đến công hội dù cho trả giá thật lớn đều phải đem Thanh Khư lột ra chóc thịt. 4 cái tông sư không thắng nổi hắn. Vậy thì 5 cái, 6 cái, 8 cái, 10 cái. Hôm nay sỉ nhục. Nhất định phải dùng máu tươi để bồi hoàn. Được rồi, Ô Cự công tử như là đã mở miệng. Chuyện này cứ định như vậy đi. Chúng ta song phương nếu quả như thật hợp lại. Đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt. Đang khi nói chuyện, vị này bị Ô Cự xưng là chân muội nữ nhân từ Mộc Chân Thực còn ý vị thâm trường nhìn Thanh Khư cùng. Dư San San một chút. Thậm chí, nếu quả thật muốn toàn diện khai chiến. Dù cho sau lưng ngươi vị kia đệ tử chân truyền cũng chưa chắc sẽ mong muốn bảo đảm ngươi. Dư San, San trong lòng máy động, bén nhạy liên tưởng đến Liệp Yêu Sư công hội nghe đồn. Cái thế lực này không ngừng bản thân mánh khóe thông ngày. Có người nói còn mua được Hỗn Nguyên Thiên Tông một vị đại nhân vật. Thật huyên náo, không thể tách rời ra lời. Tiểu thư nhà mình xác thực không thể lại cắm tay việc này. Nếu không thì sự tình sẽ tăng lên trên đến tiểu thư cùng Hỗn Nguyên Thiên Tông vị đại nhân vật kia. Đánh cờ tầng mặt, vừa nghĩ đến đây Dư San San vội vàng nói. Được rồi Thanh Khư, nếu sự tình biết rõ là cái hiểu lầm, đồng thời hiểu lầm đã giải khai. Ô Cự công tử dự định chuyện cũ sẽ bỏ qua. Người cũng nhanh thanh kiếm trả cho Ô Cự công tử. Chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thanh Khư nhìn Ô Cự. Các ngươi đồng ý chuyện cũ sẽ bỏ qua. Không có nghĩa là ta cũng đồng ý. Nghe được Thanh Khư cách nói này. Mộc Thật Chân Thần sắc nhất thời chìm xuống. Trác Thanh Khư, ngươi không muốn sai lầm. Sai lầm, nếu như thực lực của ta không bằng các ngươi ta đến thời điểm sẽ có loại kết quả nào? E sợ giờ này ngày này khó thoát khỏi cái chết. Trước mắt các ngươi phát hiện thực lực không bằng ta sau lập tức đổi một bộ mặt xưng là hiểu lầm. Muốn dừng tay như vậy, chẳng lẽ khắp thiên hạ tất cả mọi người ý nguyện đều sẽ lấy các ngươi làm trung tâm vận chuyển? trên đời nào có chuyện tốt như thế. Mộc Chân Thực nghe xong, không khỏi tức giận đến cười lên. Vậy ngươi làm sao? Thanh Khư trầm mặc lại. Trác Thanh Khư, nhìn thấy Thanh Khư tựa hồ muốn không tha thứ. Dư San San nhất thời cuống lên. Có chừng có mực, trước mắt Ô công tử đã biểu lộ không truy cứu chuyện này nữa. Ngươi như kiên trì nữa không tha, cẩn thận đến thời điểm Liệp Yêu Sư công hội chất vấn lên tiểu thư nhà chúng ta khoanh tay đứng. Nhìn, vị cô nương này nói không sai. Ngươi mặc dù có càng hơn tông sư cảnh thực lực cường đại, có thể chung quy chưa bước vào trường sinh sáu cảnh. Sở dĩ không có sợ hãi dựa vào đúng là dựa dẫm Hỗn Nguyên Thiên Tông đệ tử chân truyền Nạp Lan Phỉ tiểu thư. Một khi đã không có Nạp Lan Phỉ tiểu thư cho ngươi chỗ dựa, một cái hoán huyết cảnh võ giả, chúng ta Liệp Yêu Sư công hội muốn phải đối phó dễ như ăn cháo. Mộc Chân Thực thẳng thắn nói, ánh mắt sắc bén, nhìn thẳng Thanh Khư, không sợ hãi chút nào cùng hắn đối chọi gay gắt. Ta không hiểu, vì sao rõ ràng không có bất kỳ đạo lý sự tình đến rồi trong miệng các ngươi đều có thể nói như vậy. Chuyện đương nhiên, lẽ thẳng khí hùng, thật giống như Ô Cự vừa nãy thẳng thắn nói cho ta biết. Hắn chính là đang làm nhục ta. Ta làm sao? Liền, vì để hắn nói chuyện cẩn thận, ta làm cho hắn xem ta thì như thế nào. Nhưng là bây giờ xem ra, cũng không có hiệu quả gì. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư ngữ khí hơi dừng lại một chút. Ánh mắt rơi xuống cô gái này trên người. Ngữ khí của ngươi, vẫn là như vậy lẽ thẳng khí hùng. Tựa hồ, các ngươi lòng từ bi mở miệng đối với chuyện này chuyện cũ sẽ bỏ qua này sao ta cũng nên đương nhiên lựa chọn hòa giải. Mặc cho việc này sống chết mặc bay tìm tới dấu chấm tròn. Bởi vì, này chính là của các ngươi phong cách hành sự. Bởi vì, các ngươi cảm thấy được các ngươi mạnh mẽ hơn ta. Tuần hoàn cường giả vi tôn pháp tắc, chân lý liền đem vây quanh cường giả mà xoay tròn. Mà các ngươi Liệp Yêu Sư công hội là thuộc với cường giả một phương. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn.